Bất Hủ Thần Vương, chương 610, Đan Tiên Thất Quyền, Đại Đạo Nguyên Đan. Góc truyện audio.com, sau khi đánh tan Tứ Đại Yêu Bộ, uy danh Nam Thiên Các đại trấn, các thế lực đại yêu tộc chiếm cứ ở cảnh nội Thiên Các cũng cố ý tránh Nam Thiên Các, nhưng đối với những cứ điểm khác của Thiên Các thì lại tấn công mạnh, dồn sức đánh, không ngừng xâm lấn từng bước một. Sau khi Nhậm Thương Khung trở lại Nam Thiên Các, đem tất cả Phượng Vũ Thần Mộc giao cho Cốc Lâm Đại Sư, tự mình còn lại là lợi dụng thời gian này, siêng năng khổ luyện. Đan Tiên Thất Quyền, Nhậm Thương Khung đã bắt đầu tìm hiểu. Đan Tiên Thất Quyền quả thật so với di điển của Vạn Dược Tôn càng thêm thâm ảo. Bất quá, Nhậm Thương Khung có tu vị linh dược thâm, đối với Đan Tiên Thất Quyền cũng không hoàn toàn không cách nào nhập môn, mặc dù tiến triển không nhanh. Nhưng tích lũy tháng ngày, thu hoạch thật cũng không nhỏ. Hôm nay, Đại Thánh Yêu Đan trong tay ta đã góp nhặt không ít. Đan phương của Đại Đạo Nguyên Đan, trong Đan Tiên Thất Quyền cũng có ghi lại. Chẳng qua là, mỗi một vị phụ tá linh dược của Đại Đạo Nguyên Đan, đều là cực phẩm thế gian, kém cỏi nhất đã ở huyền cấp lục phẩm trở lên. Muốn luyện chế một quả Đại Đạo Nguyên Đan, thật đúng là không nhỏ. Một quả Đại Đạo Nguyên Đan, đầu tiên phải có Đại Thánh cấp Yêu Đan làm chủ tài liệu. Sau đó còn cần 4 đến 7 vị linh dược phụ tá. Linh dược phụ tá này yêu cầu thấp nhất là huyền cấp lục phẩm, yêu cầu cao nhất là huyền cấp cửu phẩm. Huyền cấp cửu phẩm có thể nói là linh dược đỉnh nhất thiên trạch thế giới rồi. Cao hơn nó chính là thần cấp linh dược, mà thần cấp linh dược ở thiên trạch thế giới cơ bản. Cũng là thuộc về tồn tại Long Phượng và Sừng Lân, tỷ như Thủy Vân Thần Quả là một trong 5 đại thần quả. Trên căn bản, nếu như có thể thu thập đến 5 đại thần quả làm tài liệu phụ tá kia, nếu như luyện chế ra Đại Đạo Nguyên Đan tuyệt đối là tuyệt phẩm. Coi như là đại đạo cường giả, cũng có cơ hội đánh sâu vào đại đạo đỉnh. Loại đại thủ bút này, coi như là cường giả cao cấp nhất thiên trạch thế giới, cũng chưa chắc có năng lực như thế thu thập đến 5 đại thần quả làm tài liệu phụ tá. Cho nên, loại đại đạo nguyên đan tuyệt phẩm này, cũng chỉ có thể dừng lại ở một cái khái niệm trên căn bản không thể nào thực hiện. Dù sao này không đơn thuần là thực lực có thể giải quyết. 5 đại thần quả có được một quả trong đó, cũng phải có thiên đại tạo hóa. Muốn thu thập 5 viên, khó khăn to lớn có thể. Nghĩ, mấu chốt nhất chính là, 5 đại thần quả làm tài liệu phụ tá, như vậy chủ tài liệu Đại Thánh Yêu Đan, nếu như phẩm cấp phế vật tự nhiên sẽ không xứng. Bởi vậy, chủ tài liệu ít nhất cũng cần là Yêu Đan cấp 5 đại thánh trở lên, mới có tư cách cùng 5 đại thần quả xứng đôi. Cấp 5 đại thánh ở cả Vô Tận Hải lãnh thổ đó cũng là tồn tại nhất đẳng. Muốn giết một đầu cấp 5 đại thánh này, khó khăn cũng không kém với nhận được 5 đại thần quả. Tổng hợp suy nghĩ tuyệt phẩm đại đạo nguyên đan này, cho dù là Nhậm Thương Khung, hôm nay cũng không thể nào làm ra. Dù sao, khó khăn quả thực là không thể tưởng tượng. Đại đạo nguyên đan, không phải chuyện đùa, cho dù là Dược Thánh Đại Sư, nếu như thực lực tự thân không có đột phá đại đạo cảnh tuyệt đối không cách nào làm được. Nếu như Dược Thánh có, tu vi võ đạo dưới đại đạo cảnh, mạnh mẽ luyện chế đại đạo nguyên đan, có thể bị đại thánh yêu đan cắn trả, bị yêu đan yêu hóa, trở thành yêu hóa khôi lỗi. Thực lực ta hôm nay, luyện chế đại đạo nguyên đan cũng chỉ là vừa mới đạt yêu cầu mà thôi. Nhậm Thương Khung cũng có chút động tâm, ý nghĩa của đại đạo nguyên đan, không cần phải nói nhiều. Một quả đại đạo nguyên đan, ý nghĩa có thể tạo nên một đại đạo cường giả. Giai đoạn hiện tại cùng yêu tộc đối kháng hừng hực khí thế, nhiều một đại đạo cường giả chính là nhiều một phần thắng lợi. Nhiều một quả đại đạo nguyên đan, ý nghĩa yêu tộc ít đi một đại thánh. Lần này, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Đại Thánh Yêu Đan, trong tay Nhậm Thương Khung có được gần 10 viên. Bao gồm đa đầu Đại Thánh Kim Đặc Đại Thánh cùng với mấy người Đại Thánh Quỷ Sa. Bộ sau lại tiêu diệt yêu tộc 4 bộ lấy được mấy mai Đại Thánh Yêu Đan, đỉnh đầu chữ hàng rất nhiều. Giống như Nam Thiên các vợ chồng Lý Giật Phong, Nhị Tiên Tử Lưu Vân Đạo, bọn họ cầm Đại Thánh Yêu Đan cũng không có tác dụng gì. Mọi người đều biết Đại Thánh Yêu Đan chỉ có ở trong tay Nhậm Thương Khung mới có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Cho nên, trừ ban thưởng cho vợ chồng Đế La một hai mai ra, những đại thánh yêu đan khác cơ hồ đều ở trong tay Nhậm Thương Khung. Đại thánh yêu đan mặc dù nhiều, nhưng mà huyền cấp linh dược xứng đôi, lại có chút khan hiếm. Trong tay Nhậm Thương Khung nhiều lắm cũng chỉ có luyện chế 2 quả đại đạo nguyên đan. Mà những huyền linh trùng tử trong tay hắn, mặc dù ở Đan Tiên Đông Điện có đào tạo nhưng mà cách ngày thu hoạch thập phần xa xôi. Dù sao, chu kỳ trưởng thành của huyền cấp, linh dược là thập phần dài dòng. Nếu như không có linh nhưỡng đầy đủ linh lực muốn rút ngắn chu kỳ trưởng thành trên căn bản là không thể nào. Huyền cấp linh dược trong tay ta chỉ đủ luyện chế 2 lần đại đạo nguyên đan. Bằng thiên phú linh dược của ta bây giờ, luyện chế đại đạo nguyên đan này, tỷ lệ thành công tối đa cũng chỉ là 7-8 thành. Này còn phải là luyện chế cấp bậc đại thánh yêu đan hơi thấp một chút. Lần đầu tiên luyện chế, Nhậm Thương Khung cũng không có tính toán thoáng cái khiêu chiến cao độ. Dù sao trên đầu có 2-3 viên cấp 1 đại thành yêu đan, cấp 1 đại thành yêu đan tương đối dễ thao túng hơn một chút, dễ dàng luyện chế ra. Dĩ nhiên, luyện chế ra đại đạo nguyên đan, phẩm cấp cũng sẽ tương đối thấp một chút. Bất kể nhiều như vậy, luyện chế đại đạo nguyên đan cũng phải đi ra bước. Đầu tiên, thay vì ngồi chờ còn không bằng đánh cược một lần. Cho dù thất bại tối đa cũng chính là giao học phí. Nhậm Thương Khung tài đại khí thô cũng không sợ thất bại. Mặc dù thất bại một lần tổn thất khổng lồ, nhưng mà nếu như sợ thất bại, dẫm chân tại chỗ, vậy cũng không được. Đan tiên thất quyền, về đại đạo nguyên đan ghi lại rất nhiều. Về đại đạo nguyên đan, trong di điển Vạn Dược Tôn cũng có rất nhiều trình bày và phân tích cung cấp một chút tham khảo. Nhưng là cùng đan tiên thất quyền so sánh cách nhau rất xa. Nhậm Thương Khung quyết định, thừa dịp trong khoảng thời gian này Tu La Hải vực còn không đem tinh lực chuyển rời đến Nam Thiên Các, tranh thủ lúc rảnh rỗi, bắt đầu nếm thử luyện chế đại đạo nguyên đan. Trong đan thất, Nhậm Thương Khung minh tưởng một lúc lâu, đem tất cả tạp niệm trong đầu toàn bộ vứt. Bỏ, ở trong đầu nhiều lần đem các loại trình tự của đại đạo nguyên đan phản nhiều qua mấy lần. Sau đó chậm rãi lấy ra một đan đỉnh này cũng không phải là vật bình thường, nếu để cho cường giả đan tiên điện nhìn thấy tất nhiên sẽ vạn phần giật mình. Đan đỉnh này tuyệt đối là thánh vật đan tiên điện. Đó cũng là tam đại dược đỉnh mà Vạn Dược Tôn di lưu, đại diễn đỉnh cao cấp nhất. Đại diễn đỉnh khi Vạn Dược Tôn còn tại thế cũng rất ít dùng đến nó. Một khi vận dụng đại diễn đỉnh kia trên căn bản chính là đại chế luyện, đại thủ bút. Bằng địa vị nhân gian đan tiên của Vạn Dược Tôn, cơ hội vận dụng đại diễn đỉnh cũng là rất ít không có mấy. Đại diễn đỉnh này tản ra một cỗ hơi thở phong cách cổ xưa, làm cho người ta có một cảm giác thâm thúy cực kỳ. Phảng phất bản thân đỉnh kia, hàm chứa một đoạn lịch sử, một đoạn năm tháng, một cái thời đại. Đại diễn đỉnh này chỉ sợ lai lịch không nhỏ, chẳng lẽ là đan tiên điện thượng cổ truyền thừa. Trong lòng Nhậm Thương Khung cũng có chút ngạc nhiên, hai đan đỉnh trước Long Hổ đỉnh cùng Xuân Thu đỉnh Nhậm Thương Khung dùng tương đối nhiều. Tổng thể mà nói, hai cái đỉnh kia, một cái luyện chế đan dược cấp thấp, một luyện chế trung cấp đan dược. Ở trong các đỉnh có một loại khí chất đặc biệt thuộc về khí chất đặc biệt của Vạn Dược Tôn, thuộc về đan tiên điện. Không tì vết chút nào, tận thiện tận mỹ, cơ hồ là đại biểu tài nghệ của Vạn Dược Tôn ở phương diện đan dược. Đại diễn đỉnh này chẳng qua là nhất mạch truyền thừa. Nhưng mà ở trên cảnh giới, đại diễn đỉnh ẩn chứa hơi thở cổ xưa là hơn xa hai đỉnh khác. Những chiếc đỉnh này phải là vật mà Vạn Dược Tôn tiền bối nể trọng nhất. Có thể làm cho lão nhân gia tùy thân mang theo, tất nhiên là vật lão nhân gia thường dùng. Ta được Vạn Dược Tôn tiền bối truyền thừa, hưởng thụ dư âm của lão nhân gia quả nhiên là may mắn cực kỳ. Nhậm Thương Khung đem đại diễn đỉnh ra, hai mắt tản mát ra quang mang kinh người. Một khi tiến vào trạng thái luyện đan, Nhậm Thương Khung nhất thời giống như đổi một người khác. Bành bạch, Nhậm Thương Khung đưa tay đánh ra hai đạo linh lực chân hỏa, phách về phía đại diễn đỉnh. Luyện chế cấp bậc thần đan này, bất kỳ một bước nào cũng không thể hàm hồ. Bước đầu tiên, dự nhiệt, cái gọi là dự nhiệt có hai khái niệm, trong đó một cái là nhiệt tay, để đan sư tự mình tìm được cảm giác. Một cái khác là nhiệt đỉnh, để lực chân hỏa đem đan đỉnh đốt nóng. Bước đầu, tiên này, thoạt nhìn đối với cả quá trình luyện đan ảnh hưởng không lớn, nhưng mà quá trình dự nhiệt này, thật ra chính là tìm cảm giác, một quá trình cùng đan đỉnh dung hợp trao đổi. Cái này nếu như tìm được cảm giác tốt, khi chi phối sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như là luyện chế đan dược bình thường, rất nhiều đan sư sẽ cưỡi ngựa đi đường quen, căn bản không cần dự nhiệt. Nhưng mà, luyện chế cấp bậc này, dự nhiệt là một bước phi thường mấu chốt. Nhìn hai đạo chi hỏa giống như tinh linh, song long hí châu, ở hai đầu đại diễn đỉnh quay quần, tạo thành xu thế giằng co. Bước đầu tiên, cảm giác sự nhiệt không tệ, hai đạo chân hỏa của Nhậm Thương Khung kéo dài không ngừng, phi thường bình thản, tiết tấu cùng tần số cũng nắm giữ đến trình độ vi diệu. Nhậm Thương Khung tu luyện bất hủ đế khí này đề. Luyện thực hỏa tinh thuần vô cùng, dùng cho luyện đan tuyệt đối là làm ít công to. Đại diễn đỉnh ở chân hỏa thiêu đốt tản ra một loại quang huy thần thánh. Ngọn lửa kia mới đầu là màu đỏ, từ từ biến thành màu đỏ đậm, sau đó chuyển xanh. Thấy ngọn lửa từ từ biến xanh, tay phải Nhậm Thương Khung không ngừng bắn ra, một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo. Năm tài liệu phụ tá, dựa theo thuộc tính ở giữa cùng nguyên lý, lần lượt tiến vào đại diễn đỉnh. Huyền cấp linh dược này, thấp nhất cũng là huyền cấp lục phẩm. Đặt ở bên trong những đan dược khác, bất kỳ một vị linh dược nào đều là chủ tài tuyệt hảo rồi. Nhưng mà ở trong đại đạo nguyên đan, bọn nó cũng chỉ có thể làm tài liệu phụ tá. Huyền cấp linh dược bất kỳ một vị nào cũng có được linh lực đáng sợ. Sau khi tiến vào đại diễn đỉnh, linh lực của huyền cấp linh dược cũng không có dễ dàng bị luyện ra như vậy. Luyện chế đan dược cấp bậc này, khảo nghiệm đối với tu vi võ đạo của đan sư, lập tức thể hiện đi ra. Nếu như là đan sư dưới đại đạo cảnh, đừng nói luyện hóa đại thánh yêu đan, coi như là những huyền cấp linh dược này, muốn luyện hóa chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cho dù có thể luyện hóa, nhưng muốn luyện ra tinh thuần không tạp chất cũng cần thủ pháp rất mạnh, nếu như thủ đoạn đan sư hơi chút kém hỏa hầu, sẽ như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cách chương.